Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2936. Chương 2936. Sư huynh trước hết mời. Nghĩ Viễn Vông chết, trời có mắt rồi, hắn thật chỉ là muốn để Lâm Thành Phi giết hắn mà thôi a. Cũng bởi vì không muốn lại tiếp nhận Lâm Thành Phi đủ loại nhục nhã cùng ngôn ngữ công kích. Căn bản không có hắn suy nghĩ quyển kia ác độc tâm tư. Mảy may đều không có. Vị này Lâm thí chủ, làm sao tổng là ưa thích dùng lớn nhất ác ý đến phỏng đoán người khác. Hư không chịu không được. Thật sự là khinh người quá đáng. Hắn lớn như vậy, còn chưa bao giờ nhận qua loại khuất nhục này. Lâm thí chủ, bần tăng cầu ngươi một chuyện, có thể hay không? Hư không một mặt chân thành tha thiết nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Lâm Thành Phi thuận miệng nói, bất quá ta bây giờ còn tại sinh khí, không nhất định hội đáp ứng ngươi. Hư không thở sâu, ngươi không muốn nói chuyện với ta, ta cầu ngươi. Lâm Thành Phi gương mặt kia nhất thời đêm đen tới, có ý tứ gì? Hắn đây là ý gì? Là một cái thất bại giả đối người thắng lợi phải có thái độ sao? Ngươi cho rằng ta muốn nói chuyện cùng ngươi? Hư không thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi. Thí chủ, ngươi thì không nên miễn cưỡng chính ngươi. Lâm Thành Phi trùng điệp hừ một tiếng. Không đại sư, ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng. Nói xong, quay người hướng dưới lôi đài đi đến. Tại Lâm Thành Phi vượt xuống lôi đài một khắc này, thư viện mọi người phát ra kinh thiên tiếng gọi ầm ĩ. Lâm sư đệ, chúc mừng a, kỳ khai đắc thắng, đệ nhất có hy vọng. Vạn vạn không nghĩ đến, Lâm sư đệ lấy Hàn Lâm sơ kỳ cảnh giới, lại có thể đi đến một bước này, đến đón lấy chính là chúng ta trong thư viện bộ sự tình. Tuyên chiến đại sư huynh. Có Lâm sư đệ dạng này đối thủ, có thể hỏi một chút ngươi là cảm giác gì sao? Tuyên chiến cười rất bất đắc dĩ, cứ như vậy xem thường ta, còn không có đánh đây, đã cảm thấy ta thua bình tĩnh, ta tuyên chiến nhiều năm như vậy, ở trong mắt các ngươi cứ như vậy không chịu nổi. Lâm Thành Phi không ngừng đối với chư vị sư huynh chắp tay. Sư huynh quá khen, may mắn may mắn. May mắn mà thôi, đần độn u mê thì thắng, ta còn không dùng ra toàn lực đây. Trong chốc lát, lặng ngắt như tờ, không một người nói chuyện, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cái này còn không dùng ra toàn lực, chúng ta rõ ràng đều nhìn đến ngươi đã thẹn quá hóa giận. Kém chút bị người đánh nổ có được hay không? Làm người khiêm tốn một chút, thật có khó khăn như thế sao? Trương Huyền Nghĩa đi về phía trước một bước, thần sắc không tốt nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Cho ta cái giải thích. Lâm Thành Phi một mặt mờ mịt. Ngài đang nói cái gì? Ngài muốn là cái gì giải thích? Thiếu giả vờ giả vịt. Trương Huyền Nghĩa hừ nói. Ngươi vận dụng thuật pháp, vì sao lại xuất hiện ta bộ dáng? Há, ngài nói cái này à? Lâm Thành Phi giật mình. Nhẹ nhõm cười nói, ta cũng chẳng biết tại sao, đây cũng là ta lần thứ nhất vận dụng thứ này, trong đầu thì thoáng hiện ngài ngày bình thường dạy bảo ta bộ dáng. Sau đó, ngài thì xuất hiện, tiên sinh, ngài không có lý do gì sinh khí a, ta tuy nhiên không có đều đi qua ngài đồ vật, thì làm ra đến một cái giả, ngài, có thể ngài cũng không chịu thiệt a. Còn trên lôi đài đánh tơi bời hư không một trận, Lâm Thành Phi vô tội nói, ngài uy danh, hiện tại khẳng định đã kinh chuyện khắp trời nguyên thiên dưới. Đây là chuyện tốt a. Trương Huyền Nghĩa cười lạnh liên tục, nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Lâm Thành Phi liên tục khoát tay, tạ thì không cần, ngài dù sao cũng là học sinh lớn nhất tôn trọng tiên sinh. Có thể vì ngài làm chút chuyện, là học sinh vinh hạnh, muốn đơn giản như vậy liền đem sự kiện này bỏ qua đi. Là ngươi quá ngu, vẫn cảm thấy ta quá ngu. Trương Huyền Nghĩa không có chút nào bị cảm động bộ dáng. Vẫn là trên mặt không tốt, ngữ khí băng lãnh, cái này, Lâm Thành Phi triệt để bất đắc dĩ. Học sinh thế nhưng là vừa đại chiến trở về, tuy nhiên thắng, tự thân nhưng cũng thụ thương không nhẹ, ngài cũng không thể qua sông đoạn cầu. Ta Cương Vị thư viện lập xuống đại công, thậm chí vì toàn bộ Nho gia đều thắng được thiên đại vinh dự. Ngài quay đầu thì muốn thu thập ta đi. Ha ha ha, Cổ Thiên Long cười ha ha, gật đầu nói, Lâm Thành Phi nói tới không tệ. Không phải liền là dùng xuống ngươi khuôn mặt cùng người cận thân chém giết sao? Có cái gì nếu không? Hơn nữa còn thắng như vậy triệt để. Về sau, có loại chuyện tốt này, nhớ đến nghĩ đến ta. Lâm Thành Phi vội vàng nói, trận tiếp theo chính là ta cùng tuyên chiến sư huynh tỷ thí. Không phải vậy, Cổ Thiên Long lắc đầu, thẳng thắn cự tuyệt nói, không nên không nên. Đối với mình người coi như, vạn nhất giống đánh sạch như thế đánh tuyên chiến. Về sau tuyên chiến chẳng phải là nhìn đến ta thì sẽ nghĩ tới bị ta hành hung một màn. Dạng này không tốt, tuyên chiến rất hủy khuất. Vì cái gì, cho dù là trước đây sinh trong miệng, bị hành hung người, vẫn lại là ta. Chẳng lẽ thì không có một người nhìn kỹ ta? Lâm Thành Phi áy náy nhìn về phía tuyên chiến. Tuyên chiến sư huynh, không có ý tứ, đến đón lấy cái kia một trận, chúng ta còn đánh sao? Tuyên chiến sắc mặt không phải rất dễ nhìn, cắn răng nói, đánh, căn bản không có nhận thua đạo lý. Mặt đối với người ngoài thời điểm không được, đối trong thư viện chính mình người, càng không được, hắn nhưng là đại sư huynh a, không thể thua. Lâm Thành Phi cười rực rỡ. Vậy trước tiên các loại Trương Lập Tâm cùng hư không quyết ra thắng bại về sau, chúng ta lại phân cao thấp, đối thứ ba vẫn là thứ tư hai cái này thứ tự. Hư không cùng Trương Lập Tâm đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Có thể giải đấu lớn quy củ cũng là như thế. Hai người liền xem như lòng tràn đầy không tình nguyện, cũng phải ra sân. Trương Sư Huynh, Lâm Thành Phi xa xa hô một câu. Tuy nhiên ngươi thắng hy vọng không là rất lớn, có thể ta vẫn còn muốn nói một câu, phải cố gắng lên a. Đường đường đạo môn vong đạo cảnh đệ nhất nhân, nếu là liền trước ba còn không thể nào vào được, mặt mũi này nhưng là ném lớn. Trương Lập Tâm lạnh lùng liếc hắn một cái, trùng điệp hừ một tiếng, không có nói tiếp, trực tiếp đi lên lôi đài. Hư không thương thế còn chưa lành, lúc này lại cũng không thể không trở lại lôi đài. Lần này, có rất ít người tránh thức chú ý chiến đấu giữa hai người. Loại sự tình này, có kết quả liền tốt. Quá trình, không trọng yếu như vậy. Cuối cùng, quả nhiên lần nữa bị Lâm Thành Phi đoán trúng. Hai người lưỡng bại câu thương, đánh đầu rơi máu chảy. Có thể hư không chung quy là kỹ cao một bậc, cầm dưới thứ ba danh ngạch. Đạo môn một đám người đã không biết nên nói cái gì. Lâm Thành Phi cái kia hỗn đản, là miệng quạ đen sao? Vì cái gì hắn nói cái gì? Hiện thực liền sẽ dựa theo cái kia phát triển quỹ tích lan tràn. Người trong Phật môn cũng không có nhiều hoan hỉ. Vô vọng đệ nhất, Phật môn đệ nhất người, chỉ cầm cái thứ ba. Loại sự tình này, nói ra cũng không có như vậy hào quang. Nho gia lần này, quả nhiên là hiển lộ tài năng a. Bọn họ đem muốn lấy được chỗ tốt, cũng đủ làm cho đạo môn cùng Phật môn đỏ mắt. Rất nhanh, Lâm Thành Phi cùng tuyên chiến hai người liền đứng ở trên lôi đài. Hai người trên mặt nụ cười, lẫn nhau thở dài hành lễ. Sư huynh, sư đệ, mời, sư đệ trước hết mời. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Tốt. Người sư đệ kia thì không khách khí, sư huynh phải cẩn thận một chút, ta không hội bởi vì chúng ta đều là xuất từ thư viện liên thủ hạ lưu tình. Sư đệ cũng muốn tin tức, ta đồng dạng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó, một cùng ra tay, tuyên chiến một chân hoành không, một cái to lớn,